14. Phiên tòa. Phiên tòa diễn ra ngoài trời, trên một quảng trường nhỏ nằm hơi chết phía sau cung điện của nhà vua Kaker. Từ cung điện của mình, nhà vua chỉ cần băng qua một giường hồng lớn là tới khu xử án. Quảng trường biến thành chỗ xử án công cộng. Đám đông được sắp xếp ngồi trên hàng ghế hình vòng cung. Dãy sau cao hơn dãy trước. Phía tâm của vòng cung là một sân lát gạch nghiêng màu đỏ khá lớn. Ở chính giữa là hai cột đá trắng vuông vức và rất cao. Một cột vẽ hai đường thẳng song song, dài vô tận. Cột kia khắc chi chít các dấu căn. Ngay trước hai cột đá là một cái ghế bành hoành tráng và lộng lẫy hướng về phía đám đông. Aesop, Diogenes và Calorus đến sớm và ngồi hàng ghế đầu tiên chính giữa. Họ không quên giữ chỗ cho Hetty, Ki và Ai. Calorus là người tỏ vẻ lo lắng nhất, trái ngược hẳn với Diogenes đang bình thản ngước mắt xem mặt trời lặn. Đám đông đã ổn định chỗ ngồi, nhưng tiếng ồn ào vẫn không ngớt. Họ đang cãi cọ về bị cáo. Đã có những nhóm bắt đầu cá cược với nhau xem ai sẽ bị xử đầu tiên, Elsie hay Alice. Một vài nhóm bắt đầu chuẩn bị các biểu ngữ đòi xử kín Alice với lý do phụ nữ không cần bình đẳng với đàn ông trước pháp luật. Có nhóm lại cãi nhau xem Alice và Elsie có ai ở tuổi vị thành niên. Ai cảm thấy sốt ruột. Cậu muốn hỏi Ki xem phiên tòa sẽ diễn ra thế nào, nhưng có vẻ như Ki cũng lo lắng không kém ai. Anh dặn dẹo cây tiêu bằng đồng trong tay cứ như thể nó đang cất giấu điều gì quan trọng lắm. Các chú lính quân bài bắt đầu tiến ra sân gạch. Họ cũng mang một cái ghế gỗ cao kê thấp hơn về bên trái chiếc ghế bành diêm vúa. Một người đàn ông leo lên ghế rồi nhìn về đám đông. Biển người đông nghịch, hăng hái hô to. Chico! Chico! Chico! Tể tướng Chico vẫy vẫy tay chào, sửa cái cổ xòe gấp nếp bằng vải trắng, rồi trịnh trọng kéo vạt áo đuôi tôm dài ngồi xuống. Diogenes đặt ngọn đèn của mình xuống đất và nói ngắn gọn. Tắt nắng! Đúng lúc ấy, đám đông trở nên trật tự. Vua Kaker đã ngồi trên ghế bành từ lúc nào. Nhà vua đứng dậy, giơ cây dương trượng hình compa lên cao, rồi dõng dạc nói: Nhân danh vương quốc của các con số, nhân danh các con số, tức là các ngươi, và nhân danh ta, ta tuyên bố phiên tòa bắt đầu. Chico mở một tờ giấy và đọc to: Phần tuyên thệ. Vua Kaker bỏ cây dương trượng xuống, giơ bàn tay lên cao, lòng bàn tay hướng về đám đông. Ta xin thệ, trước hiến pháp song song do ta viết và chứng minh, trước những người dân của vương quốc còn số, dù các ngươi là vô tỷ hay hữu tỷ, đều đã được ta làm phép khai căn để tìm nguồn gốc. Ta xin thề, mọi phép tính liên quan đến các người, dù là cộng trừ nhân chia hay phép khai căn, đều được thực hiện dưới dạng tường minh nhất. Chico ra hiệu. Người lính thổi kèn, lần này cưỡi ngựa, chạy một vòng quanh sân, rút lên một hồi kèn. Chico đứng hẳn lên ghế, mở một tờ giấy khác ra, đọc lớn. Hiến pháp vương quốc của các con số tuyên bố chỉ có duy nhất một đường thẳng đi qua một điểm cho trước, song song với một đường thẳng cho trước. Đường thẳng song song đó là đường thẳng thần thánh. Đức vua Kaker là người duy nhất chứng minh được điều này. Bởi vậy, ngài chính là người dân mệnh trời đến cai trị vương quốc này. Đức vua Kaker là người duy nhất biết phép tìm nguồn gốc của tất cả các con số bằng căn. Đồng thời, không ai được phép dùng phép căn để tìm nguồn gốc của đức vua. Mọi quyết định của đức vua Kaka ở vương quốc của các con số sẽ là quyết định cuối cùng, sáng suốt và nhân từ. Người lính lại phi ngựa một vòng quanh sân để thổi kèn. Vua Kaka tuyên bố: mang bị cáo đầu tiên ra đây. Vừa dứt lời, nhà vua đã vội vã khoa tay ra hiệu cho ngự lâm quân bài dừng lại. Vua Kaka đứng lên, mặt nghiêm trang hướng về phía Trico, dõng dạc nói: công tố viên của phiên tòa hôm nay, quan đại thần Trico. Trico đứng lên đáp lễ nhà vua, rồi áp bàn tay trái lên ngực phải, quay về phía đám đông hãnh diện cúi đầu chào. Trico vừa ngồi xuống, đám ngự lâm quân đã kéo cương ngựa chuẩn bị bước đi. Vua Kaka lại phất tay lần nữa, bắt ngự lâm quân đứng lại, rồi nói bằng giọng hơi the thé: luật sư bào chữa, nhà toán học của triều đình, ngài Trico. Trico kiêu hãnh đứng dậy, áp bàn tay phải lên ngực trái, nghiêng mình trịnh trọng chào đám đông. Đám đông huýt sáo la hét. Vua Kaka mỉm cười độ lượng, đồng thời hơi nhấc cây trượng compa lên như giải thích: các bị cáo cũng như tất cả các người thần dân của vương quốc này đều chỉ là các con số do chính ta làm phép căn. Bởi vậy ngài Trico đây vừa có thể làm công tố viên, vừa làm luật sư bào chữa. Đám đông im lặng rất nhanh. Ai thoáng thấy Calorus thở dài, còn Diogenes cẩn thận đặt cây đèn sang bên cạnh. Ngự lâm quân bài thúc ngựa dẫn bị cáo ra, vừa đi vừa quát tháo bị cáo đi quá chậm. Đám đông đứng bật dậy và họ hét: bị cáo đầu tiên là cụ rùa. Trico bắt đầu đọc cáo trạng. Cụ rùa đã thua trong cuộc đua thường niên, mà lẽ ra phải thắng như vô số lần trước, tức là đồng phạm với kẻ thắng cuộc đua này là Elise, cả gan đi ngược lại nghịch lý Zena. Án đề nghị thiêu hủy. Vua Kaka cầm dương trượng compa giọng mạnh xuống đất: phán quyết cuối cùng, sáng suốt và nhân ái, thiêu hủy cụ rùa. Đám đông bất chợt trở nên hỗn loạn kinh khủng. Họ bắt đầu ném mũ và giày xuống sân gạch, khiến đám lính quân bài chạy tán loạn. Trên các hàng ghế bắt đầu có ẩu đả. Những kẻ hâm mộ cụ rùa bắt đầu tấn công những kẻ ủng hộ án thiêu hủy. Vua Kaka đột nhiên đứng dậy, tay phải giơ cây dương trượng lên, tay kia kéo vạt áo bào, lớn tiếng ác cả đám đông hỗn loạn: khoan, ta quên mất bồi thẩm đoàn. Cười rõ to vì sự đáng trí của mình, nhà vua quay lưng trèo xuống dưới bệ ghế bành, rồi lật đật chạy về phía đám đông. Vừa chạy vừa chỉ tay. Tới trước mặt Hetty, vua Kaka cau mày hỏi: ta đã làm phép căn cho bà và hai cậu thanh niên này lúc nào nhỉ? Rồi chẳng đợi câu trả lời, ngài đưa tay chọn cả Hetty, Ai và Ki. Hetty một tay xách giỏ mây, một tay dắt Ai đi nhanh về phía dãy ghế bồi thẩm đoàn đang được lính ngự lâm bê ra. Dãy ghế nằm bên tay phải của vua Kaka, đối diện cái ghế cao lên khênh của Trico. Đám bồi thẩm đoàn hầu hết là người già ăn mặc sặc sỡ, chụm đầu bàn bạc một lúc. Hetty giữ chặt tay Ai, không cho cậu nói gì. Đại diện bồi thẩm đoàn, một phụ nữ thấp bé rụt rè đứng dậy, hướng về phía vua Kaka, cúi đầu chào rồi thận trọng nói: thiêu hủy cụ rùa sẽ làm thành phố đầy tro bụi và khí thải. Vua Kaka nghe chưa dứt câu đã đứng bật dậy hét toáng lên: phán quyết cuối cùng, sáng suốt và nhân ái, trói cụ rùa vào thác nước đầu nguồn, để giấy nát ra rồi tự hủy. Đám đông đã quên hẳn các vụ ẩu đả, đứng hết cả lên, hướng về phía nhà vua vỗ tay. Bồi Thẩm Đoàn lại chộm đầu, thì thào bàn bạc. Lần này, một ông già béo ú lật đật đứng lên, hướng về vua Ca Cơ lắp bắp. Cả thành phố này uống nước từ thác đầu nguồn, chúng ta sẽ uống nước phần hủy của cụ rùa mất. Đám đông ồ lên một tiếng thất vọng rồi ngồi xuống rất trật tự. Vua Ca Cơ đứng dậy, vuốt tà áo, nói chậm rãi, hai khóe miệng trễ xuống thểu não. Phán quyết cuối cùng, sáng suốt và nhân ái, thả tự do cho cụ rùa. Đám đông lại đứng bật dậy hò reo phấn khích. Chỉ có nhóm người đặt cược cho Alice và Elsie ra xử trước, ngồi im đầy thất vọng. Phía trên ghế bành, vua Carker khoan khoái gật gù, mắt lim dim, thò tay ra gãi lưng như sắp ngủ gật. Người lính thổi kèn chưa kịp phi ra sân gạch thì Chư Cô đã mở tờ giấy. Đến phiên tòa xét xử Alice và Elsie, mang cả hai ra đây. Elsie gầy gò và mệt mỏi bước ra giữa hai hàng quân bài. Từ phía trái sân gạch, Elsie được hai quân bài mang chữ tri màu đỏ áp tải ra từ bên phải. Họ gặp nhau ở chính giữa, họ ôm nhau rất nhanh. Từ chỗ ngồi của mình, ai thoáng có cảm giác Elsie vừa nhét cái gì đó vào dưới khăn choàng của Alice. Cậu đưa mắt nhìn lên thì gặp ánh mắt Trico. Có vẻ như Trico cũng nhìn thấy động tác của Elsie giống cậu. Trico nghiêng người từ trên ghế cao, nói với lính ngự lâm quân bài, mang cho họ ghế ngồi. Lính ngự lâm không biết kiếm ngay ở đâu ra một cái ghế băng. Alice và Elsie ngồi xuống ghế băng ấy. Lính ngự lâm đứng xếp thành một hàng dài tích phía sau. Trico lại lúi húi mở đống giấy tờ của mình rồi đứng lên đọc. Elsie đã phạm tội âm mưu ám sát đức vua Ca Cơ sáng suốt và nhân ái. Alice vi phạm nặng nề nghịch lý Jenna, tức vi phạm luật vương quốc của các con số. Ngưng một lát, Trico đọc tiếp. Alice đã phạm luật bằng cách thắng cuộc đua với cụ rùa. Do đó, bản án dành cho cụ rùa sẽ được bồi thẩm đoàn tham khảo khi kết án Alice. Đám đông ồ lên một tiếng. Alice mỉm cười và đứng bật dậy vì sung sướng. Đột nhiên, thời gian lại như bị kéo giãn ra một lần nữa. Âm thanh bị đẩy ra xa, như tiếng vọng từ máy dòm thủy tinh bao phủ kín quảng trường xử án. Động tác đứng dậy của Alice giống như con cá heo quẩy mình nhảy khỏi mặt nước, nhưng mới thoát nửa thân lên mặt biển thì bị đóng băng. Cả nụ cười của cô cũng như bị đông cứng trong bức ảnh vô hồn. Trico vuốt mép giấy và đọc tiếp. Trong buồng giam của Elsie, lính ngự lâm đã phát hiện tài liệu do Elsie viết tay. Những tài liệu này có nội dung rất nguy hiểm, nhằm chống lại quyền lực phép căn của đức vua Ca Cơ sáng suốt và nhân ái. Một tia chớp sáng rực bỗng xẹt qua bầu trời quang đảng. Vua Ca Cơ đang lim dim nghe đến đây choàng tỉnh, đứng bật dậy vẻ giận dữ. Vua giơ cây dương trượng Copa, sự giơ cả nắm đấm về phía Elsie, ham dọa một cách điên loạn. Mặt vua hết đỏ lại chuyển sang tím tái, do cơn giận dữ làm ngài không thể thở được. Nhà vua lấy hết sức bình sinh hét lên bằng giọng the thé. Các tội liên quan đến quyền lực của phép căn không cần xét xử. Phiên tòa tạm dừng tại đây. Elsie sẽ phải quyết đấu với rồng Griffon. Từ hàng ghế bồi thẩm đoàn, ai nhìn thấy Trico nở một nụ cười mãn nguyện. Tất cả mọi việc xảy ra trong cái khoảnh khắc mỏng manh của tia chớp số phận ấy. Mái vòm thủy tinh vô hình được dựng lên do phép giãn thời gian lúc trước, bây giờ vỡ tan. Hàng triệu mảnh âm thanh sắc nhọn dội thẳng xuống Elasi và Alice. Đám đông gào thét điên loạn vì phấn khích. Tên của Elasi được hét lên như kẻ tội đồ. Elasi quay về phía Trico, hai tay như muốn giơ về phía ông, vẻ mặt tuyệt vọng và đau đớn. Lớp băng vô hình bao phủ Alice khi trước bỗng tan biến. Cô bắn thẳng lên không trung giãy giụa và biến đổi kỳ lạ, lộn mấy vòng rồi lao xuống đất. Ngay lúc ấy, Hetty phản xạ cực kỳ nhanh, bà chạy ra sân, hai tay giang miệng cái giỏ mây đựng trà của mình. Alice rơi thẳng vào cái giỏ mây ấy. Hetty quay lại nơi Ai và Ki đang đứng chờ. Từ trong giỏ mây thò ra một cái đuôi mềm mại, rồi một cái đầu mèo rất to, có đôi mắt xanh lét. Con mèo nhìn Ai và Ki khe khẽ mỉm cười. Hetty đưa mắt nhìn Ki, anh rút cây tiêu ra, hướng về phía Trico và thổi vài nốt ngắn. Từ trong cái cổ áo xòe bằng vải trắng của Trico, dế chim chui ra, vỗ cánh bay về phía Elasi, rồi đậu lên vai anh. Jenna bất ngờ xuất hiện phía sau Ai và Ki. Cô nói thầm với Ki điều gì đó, rồi cả hai vội vã bỏ đi rất nhanh. Đám đông bắt đầu giải tán, thì vua Ca Cơ đột ngột leo hẳn lên ghế bành. Không ai biết nhà vua lấy đâu ra một cây kèn đồng. Phùng Má thổi một hồi rất gắt gỏng rồi hỏi lớn: "Tối nay trăng tròn hay trăng khuyết?" Đám đông ồn ào trả lời: "Trăng khuyết, trăng khuyết." Vua Ca Cơ tuyên bố: "Cuộc quyết đấu sẽ bắt đầu khi trăng lên cao, tức là trước nửa đêm. Ngự lâm quân bài, tống Elasi trở lại buồng giam." Vua vừa tụt xuống ghế bành, vừa lào bầu: "Còn ta phải đi ăn tối." Đánh nhau với rồng. Trời đã tối mịt, nhìn về phía đám đông ồn ào, không thấy bóng dáng Calorus, Diogenes và Aesop đâu cả. Hetty và Ai quyết định ngồi lại hàng ghế bồi thẩm đoàn. Lúc này trống không, chỉ còn hai người. Hetty lấy một áo khoác mỏng ra khỏi giỏ, khoác lên vai, rồi đưa giỏ cho Ai cầm giúp. Mèo Alice có vẻ mệt mỏi, cuộn mình ngủ yên trong giỏ. Ai ngồi yên lặng cạnh Hetty, trong lòng cậu ngổn ngang các câu hỏi. Cảm giác giận dữ của Ai lúc rời nhà Trico bây giờ chuyển thành khó chịu. Nụ cười mãn nguyện của Trico khi vua Carker tuyên bố Griffon quyết đấu với Elasi làm Ai cảm thấy bất an. Ai cảm thấy có nhiều con người khác nhau trong cái ông Trico ấy. Có một ông Trico đã dạy cho cậu biết về sự giới hạn, về chuỗi và những con số thật. Lại có một ông Trico ráp tâm làm hại Elasi và đòi đóng cửa lò bánh mì của Calorus. Hetty chợt khẽ khàn: "Có một quả táo dành cho Ai đó." Ai lấy quả táo ra trong lúc chân vẫn bước. Cậu hắn giọng hồi lâu, rồi mới hỏi Hetty: "Sao bà và anh Ki biết cháu sẽ rời nhà Trico để đứng đợi cháu?" Hetty thong thả trả lời: "Ki nói với ta rằng cháu sẽ đi theo Trico đến nhà ông ấy, vì cảm giác Trico sẽ có câu trả lời cho những gì cháu đang mơ hồ." Cầm một lá trà đưa lên mũi, Hetty tiếp tục: Còn ta biết cháu sẽ rời ngôi nhà ấy, vì ta tin bản năng sẽ không để cháu đặt lòng tin nhầm người. Vậy rốt cuộc, cháu có câu trả lời cho những thắc mắc của mình chưa? Chưa, cô giải thích cho cháu rất nhiều điều. Kiến thức mà ông ấy dạy cho cháu rất tuyệt, không kém gì những kiến thức của Caterus hay Calorus. Ai trả lời, giọng càng ngày càng tỏ rõ sự bất an. Việc không thể tin được người vừa truyền cho mình những kiến thức giá trị làm cháu rất khó chịu. Nhưng việc một người thông minh và uyên bác như vậy lại cố ý làm hại người khác còn làm cháu khó chịu hơn. Rồi cả cái ông vua ca cơ kỳ quặc nọ, hành động của ông ấy không giống một người thông minh và uyên bác chút nào. Có thể người dân sợ cái phép căn của vua ca cơ, nhưng tại sao tri cô uyên bác và thông minh như thế cũng thần phục ông ấy, dù chỉ là giả vờ? Điều này cũng làm cho cháu rối tinh lên. Hetty đã lấy miếng đá đen ra, cầm ở tay từ lúc nào. Các ngón tay của bà miết lên mặt đá láng bóng, nhìn chăm chú như bên trong mặt đá ấy chứa hàng nghìn hình ảnh bí ẩn. Ai nói tiếp? Cháu đã tin Euclid, Pythagoras, Thales và tin vào các phép màu của họ. Cháu cũng đã tin phương pháp tọa độ và con người Cartesius. Cháu không có cảm giác nghi ngại hay bất an khi tin họ. Nhưng với Tycho, cho dù cháu tin vào kiến thức mà ông ấy chỉ ra, nhưng cháu vẫn không thể tin ông ấy được. Phải cố tin một người, cháu thấy không tự nhiên lắm. Hetty cất miếng đá đen vào túi áo khoác, vuốt vuốt mái tóc nói với Ai, giọng chậm chạp và trầm xuống. Cháu còn quá trẻ để đi tìm sự xác tín. Cháu hãy tin những gì ngay từ giây phút đầu tiên trái tim mình mách bảo. Thò tay vào túi như để nắm chặt viên đá đen. Ngừng một lát, Hetty nói tiếp. Ta sẽ kể ngay một câu chuyện, cũng đã lâu rồi. Khi ấy, vua ca cơ mới lên ngôi và luôn cố gắng che giấu một điều gì đó rất bí ẩn. Ông ta quyết định tìm ra người biết được điều ông ta muốn giấu, nhưng phải công bố điều ngược lại. Tất nhiên, để cư dân của vương quốc này tin, thì người ấy phải là người ngay thẳng. Một buổi chiều, ông vua đến khu quảng trường nơi Diogenes đang sưởi nắng, rồi bắt chước Alexandre đại đế ngày xưa. Vua ca cơ đứng chắn giữa mặt trời và Diogenes. Cháu biết không, Diogenes vẫn nhắm mắt lim dim sưởi nắng và nói, đủ để vua nghe thấy. Tâu bệ hạ, ngài không có bóng. Vua ca cơ cho hạ ngục cả Diogenes và Aesop. Ông ta bắt Aesop đưa bánh mì tẩm độc cho Diogenes ăn, vì biết chắc chắn Diogenes chỉ ăn những gì Aesop làm. Nếu Aesop không đưa, sẽ chém đầu ngay lập tức. Aesop đưa bánh cho Diogenes, và Diogenes đã ăn bánh trước mặt tất cả mọi người. Sau này, Aesop nói ông ta tin vào kinh nghiệm làm bánh của mình, cái bánh nhà vua đưa, ông biết là không có độc. Còn Diogenes thì bảo ông tin Aesop không bao giờ đưa thuốc độc cho mình. Ai ăn nốt miếng táo cuối cùng, cậu hỏi Hetty, có phải bà mang theo cây tiêu đồng để anh Ki gọi dế chim không? Hetty khẽ gật đầu. Calorus xuất hiện phía sau Hetty và Ai. Gương mặt của ông như già đi cả chục tuổi, đau đớn như đang mang một vết thương lớn trong lòng. Ông thò tay vào giỏ mây mò mẫm, rồi rút ra một mảnh giấy nhỏ. Diogenes cũng đã đến bên Calorus. Ông đưa đèn lên để Calorus đọc mảnh giấy. Trên giấy là những dòng chữ viết tay vội vàng của Elasi. Bác Calorus, Cháu xin lỗi vì hôm nay đã quên không đến cuộc thi. Chỉ vì cháu không đến mà mọi việc trở nên phức tạp và nguy hiểm với tất cả chúng ta. Bác biết không, chiều hôm qua, lúc Alice đi tìm hang thỏ, trong đầu cháu đã lóe lên những ý tưởng kỳ lạ. Cháu đã đắm mình trong những ý tưởng ấy cả đêm hôm qua và cả sáng nay. Khi cháu đã sắp xếp được những ý tưởng ấy mạch lạc và sáng rõ, thì cũng là lúc lính ngự lâm ập tới lò bánh mì. Cháu hiểu cuộc thi đã hỏng và chúng ta bị đẩy vào vòng nguy hiểm. Trong phòng giam, cháu đã nghĩ đến Trico. Chỉ có Trico mới có thể hiểu được điều mà cháu vừa giải quyết xong trong đêm hôm qua và sáng nay. Ông ấy sẽ dùng những kiến thức mới mẻ này để thay đổi nhà vua, hoặc tốt hơn nữa là thay đổi vương quốc. Được như vậy, cháu sẽ được tự do và chúng ta sẽ thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm này. Vì vậy, cháu đã đề nghị gặp Trico. Trico hiểu ngay lập tức những gì cháu trình bày. Nhưng nhìn vào mắt ông ta, cháu có cảm giác bất ổn. Cháu linh cảm ông ta không chấp nhận công trình của cháu và sẽ yểm nó đi nếu có thể. Trong lúc cháu đang băn khoăn thì ông ta đưa cho cháu 25 trang giấy và một cây bút, đề nghị cháu viết công trình của cháu ra và đưa cho ông ta. Dế chim, cháu tên là Yorkie, gọi đến, hóa ra nắp trong nếp cổ áo trắng của ông ta bất ngờ ló đầu ra và nhìn cháu và lắc đầu. Cháu viết thư này cho bác để xin lỗi bác và mọi người. Cháu định viết công trình của cháu ra và giấu ở phòng giam này, nhưng có lẽ không kịp nữa rồi. Cháu đã nghe thấy tiếng ngựa của ngự lâm quân bài đang phi tới. Nhưng bác đừng quá lo, mọi việc sẽ rồi ổn thỏa. Elasi. PS: nghiệm phương trình bậc năm trở lên đủ tổng quát, không thể biểu diễn ở dạng tường minh với các phép tính bao gồm cả phép căn. Aesop nãy giờ yên lặng, cất tiếng nói như có đá đè trên ngực. Từ giờ cho tới lúc trăng lên, Elasi, chỉ có chưa đầy 3 tiếng để viết. Calorus thở dài và lẩm bẩm như chỉ để mình nghe thấy. Jim, Jenna và Ki có một khoảnh khắc tới hạn để mang tài liệu của Elasi qua mặt bọn lính canh quân bài có cái đầu mỏng dính. Tiếng kèn đồng vang lên, Calorus vẫy tay gọi mọi người rời hàng ghế bồi thẩm đoàn để trở về khu vực của công chúng. Những người lính quân bài bắt đầu thắp những ngọn đuốc lớn quanh khu vực xử án. Họ vừa cắm đuốc vừa tránh lửa bị gió tạt vào thân hình bằng bìa mỏng manh của họ. Hai bên sân xử án, những người lính canh kéo ra 2 khẩu thần công nhỏ. Đám đông cất tiếng hò reo phấn khích man dại. Vua ca cơ ì ạch đi ra. 4 lính ngự lâm quân bài hì hục đẩy vua lên ghế bành. Có lẽ bữa tối của vua ca cơ hơi nhiều đồ ăn thức uống. Trico lặng lẽ ngồi xuống ghế của mình từ lúc nào. Mặt ông tái nhợt ngay cả dưới ánh lửa từ 2 cây đuốc lớn bập bùng cháy 2 bên ghế bành. Elasi được áp tải ra cạnh khẩu thần công bên tay phải vua ca cơ, gần phía bồi thẩm đoàn ngồi. Quần áo của Elasi chỉnh tề hơn lúc trước. Mái tóc bù xù của anh cũng đã được chải gọn gàng. Gương mặt anh nhẹ nhõm thư thái, cố gắng nhìn về phía đám đông để tìm Calorus. Khi thấy ông, anh cười nhẹ nhõm và vẫy tay chào. Aesop ra hiệu chỉ cho Elasi nhìn về phía sau. Anh quay lại và nhìn thấy Hetty với ai. Anh cúi đầu chào Hetty rồi làm động tác xoa đầu và cười với ai. Khuôn mặt anh rạng rỡ dưới ánh lửa của những cây đuốc khổng lồ. Vua ca cơ vẫy vẫy tay về phía đám đông ra hiệu im lặng. Rồi bất ngờ vua cho 2 ngón tay vào miệng huýt một hồi sáo lanh lảnh. Đám đông gần như nín thở. Có tiếng gầm hoang dại từ phía vườn sau cung điện. Con Griffon khổng lồ đang đập cánh nặng nề bay lên. Nó lượn một vòng phía trên đám đông, rồi thò đôi chân móng guốc gớm ghiếc hạ xuống phía sau khẩu thần công, phía bên kia sân xử án. Người lính quân bà già thúc ngựa đi ra giữa hai khẩu thần công, rút lên một tiếng kèn đồng, rồi vội vã giật cương ngựa tránh ra xa. Một người lính quân bài khác cầm một ngọn đuốc nhỏ đưa cho Elasi. Phía bên kia, con Griffon nhe răng gầm ghè không cho ai đến gần. Elasi cẩn thận chỉnh khẩu thần công, rồi đứng thẳng lên, tay phải cầm đuốc sẵn sàng. Vua Carker lập cập đứng lên khỏi ghế bành, tay cầm một cây lệnh nhỏ bằng đồng lấp lánh. Ánh mắt của nhà vua lướt qua Griffon, đám đông, Trico, bồi thẩm đoàn, rồi dừng lại nơi Elasi đang đứng. Nhà vua thông thả giang tay ném cây lệnh nhỏ xuống đất, làm ra vẻ quý phái, điệu đà hết sức. Cây lệnh rơi xuống đất cùng tiếng hô của nhà vua: bắn! Elasi bình thản cúi người châm lửa vào khẩu thần công. Tiếng ngòi nổ cháy xèo xèo trong giây lát, rồi khẩu thần công gầm lên một tiếng nhỏ, bắn viên đạn tròn thẳng vào đầu con Griffon. Con Griffon đạp chân nghiêng đầu tránh viên đạn, rồi vẫy cánh bay lên cao. Từ trên cao, nó bất ngờ lộn mình, rồi bổ nhào xuống khẩu thần công với vận tốc kinh hoàng, vừa bổ nhào vừa phun lửa. Ngọn lửa khổng lồ từ miệng Griffon trùm kín khẩu thần công. Khẩu thần công như rùng mình vì khối lửa, bất ngờ khạc đạn. Viên đạn bắn ra khỏi nòng, nhưng ngay lập tức vỡ tan vì sức ép. Luồng khói lửa khổng lồ vẫn phục thẳng về phía Elasi. Chico đứng bật dậy, trán lấp lánh mồ hôi dưới ánh lửa bập bùng. Vua Carker nhảy cả hai chân lên ghế hét toáng: phán quyết cuối cùng, sáng suốt và nhân ái, lưu đại Elasi về xứ Padik. Trong giây lát, luồng khói lửa cuốn Elasi đi mất tích. Một nhóm ngự lâm quân bài hối hả phi ngựa đến chỗ Trico. Sau khi thì thầm trao đổi, Trico quay về phía vua Carter: tàu bệ hạ, ngự lâm quân bài không tìm thấy tài liệu trong phòng giam của Elasi. Vua Carker rít lên một tiếng khe khẽ, vừa tức tối vừa hoảng sợ, rồi ngài ra lệnh tức thì: ngay trong đêm nay, lục soát toàn bộ vương quốc, bắt giam lập tức những ai tàn trữ tài liệu của Elasi, thiêu hủy tài liệu tại chỗ.